Luân hồi đan đế, chương 2213, công lao rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu huynh, một đạo tiếng kinh ngạc âm ở Lăng Vân bên cạnh vang lên. Lăng Vân trong mắt vậy lộ ra vẻ kinh dị. Thạch huynh, là các ngươi, người bên cạnh trong đám. Hiểu rõ đạo Lăng Vân quen thuộc bóng người, chính là Thạch Thanh Nhai các người. Rất hiển nhiên, Thạch Thanh Nhai các người cũng ở đây xem náo nhiệt. Chu huynh, chúng ta thật đúng là có duyên phận à, Thạch Thanh Nhai thật cao hứng nói. Lăng Vân thì hỏi, Thạch huynh, cái này cửa hoàng cung, vì sao như vậy huyên náo? Đương nhiên là tới xem náo nhiệt. Thạch Thanh Nhai nói, trước đây không lâu, Trần Hoàng hạ lệnh, nói Mạnh gia có phản quốc huyền nghi. Hiện tại đã để cho người đem Mạnh Canh, Mạnh Huyền và Mạnh Mưa áp giải nhập kinh. Rất nhanh bọn họ cũng sẽ bị mang nhập hoàng cung, do Trần Hoàng tự mình thẩm vấn. Cuối cùng rất có thể sẽ bị đánh vào thiên lao. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng đông lại một cái. Cái này Trần Hoàng làm việc vẫn là lợi hại cay. Mạnh gia sừng sững ngàn năm, môn sinh cố lại không biết nhiều ít. Hiện tại lớn rất nhiều thần hội tụ ở nơi này, chính là vì chờ đợi yết kiến Trần Hoàng, cho Mạnh gia nói giúp. Thạch Thanh Nhai nói, bất quá Trần Hoàng cũng là lợi hại, Mạnh gia thế lực hạng lớn, đối Trần Quốc Hoàng thất còn có cái này đồ sộ công lao lớn. Hôm nay Trần Hoàng nói bắt, nửa điểm do dự đều không mang. Bánh xe, ngay tại Thạch Thanh Nhai lúc nói chuyện, có quân đội áp giải một chi tù sa đội ngũ lái tới. Tù sa ở giữa người chính là Trần gia đám người, mà trước mặt nhất ba chiếc tù sa, người ở bên trong Lăng Vân rất quen thuộc. Chiếc thứ nhất trong xe tù chính là Mạnh Canh, sau đó chính là Mạnh Huyền và Mạnh Mưa. Ai, thật là gần vua như gần cọp, sấm sét mưa móc đều là quân ân. Mạnh Canh đây chính là hút vào nội các đại lão. Hôm nay Trần Hoàng giận dữ, ngay tức thì liền lâm vào là tù nhân. Mạnh Huyền và Mạnh Mưa, vậy cũng một cái là thiên chi kiêu tử, một cái là thiên chi kiều nữ. Hiện tại hạng chật vật, bốn phía đám người cảm thán không thôi. Giờ khắc này, ngược lại không có người nhân cơ hội làm nhục Mạnh gia đám người. Một đám con em thế gia, càng nhiều hơn chính là nghẹn lòng. Có dũng khí thỏ chết cáo buồn ý, đây là một cái áp tải trong đội ngũ tiểu tướng, lại đưa tay dò nhập Mạnh Mưa tù xa, định dâm loạn Mạnh Mưa. Chặt, đây chính là ngày xưa đế đô hoa. Cái này tiểu tướng dâm đãng nói. Tiếp theo, ngươi thì đi yết kiến bệ hạ, để cho ta kiểm tra ngươi thân thể, xem có hay không cất giấu hung khí. Vô liêm sỉ, cho ta dừng tay, quảng cáo. Mạnh Huyền giận dữ, linh thức hung hăng đâm ra, công kích cái này tiểu tướng. Tiểu tướng đầu lâu một hồi đau nhói, chỉ có thể dừng lại đánh Mạnh Mưa chú ý, còn dám đối với ta nổi giận. Tiếp theo cái này tiểu tướng liền thốt nhiên giận dữ, hắn nâng tay lên bên trong roi ngựa, lúc này liền cuồng bạo quất về phía Mạnh Huyền. Mạnh Huyền ở tù xa bên trong căn bản không cách nào né tránh, gương mặt trực tiếp bị quất nở hoa. Cái này tiểu tướng không chút nào dừng lại dự định. Sau đó, hắn liên tục quất Mạnh Huyền mười mấy roi, đem Mạnh Huyền quất chảy ra rách thịt. Mạnh Huyền ánh mắt bi thương, nếu là lấy đi, như trước mắt tiểu tướng thứ nhân vật như vậy, liên nhập hắn mắt tư cách cũng không có. Mà hiện tại, đối phương lại có thể tùy ý đối hắn quơ roi. Lăng Vân trong mắt tức giận bắn tán loạn, Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó dây dưa. Cái loại này tiểu quỷ vậy nhân vật, thường thường nhất là đáng ghét, mà Lăng Vân nếu thấy, há lại sẽ dễ dàng tha thứ. Hắn trước kia đối Mạnh gia là có chút coi thường, chủ yếu Mạnh gia trước đây ở thành Silver Moon một ít hành vi, để cho hắn ấn tượng khá là không tốt. Mạnh gia đối đầu tư của hắn, vậy thuần túy là công danh lợi lộc tính. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, Mạnh gia đích thực trợ giúp qua hắn, hiện tại sẽ luân lạc tới kết quả này, cũng là bị hắn liên lụy. Hắn một bước ra, ngay tức thì đi tới đâu hộ vệ trước người, trực tiếp hung hăng đá ra một cước. Phịch, tiểu tướng kia tại chỗ bị Lăng Vân đạp bay. Lăng Vân thực lực cường đại cỡ nào, cái này tiểu tướng chỉ là một thông thường tiểu tướng lĩnh. Nơi nào chống đỡ được Lăng Vân một cước, hắn tại chỗ liền bị Lăng Vân đạp chết, rơi xuống đất sau đó, nửa điểm hơi thở cũng bị mất. Đáng chết, ở đâu ra ác tặc, lại dám ở cửa hoàng cung giết người. Bốn phía cái khác hoàng cung tướng sĩ đều chấn động giận. Dương Trạch và Thạch Thanh Nhai các người giống vậy thất kinh. Bọn họ không nghĩ tới, Lăng Vân lá gan lớn như vậy, lại dám ở cửa hoàng cung giết người. Giết vẫn là hoàng thất hộ vệ, Mạnh Gia đám người thì chợt đờ đẫn. Hiển nhiên, bọn họ đã nhận ra Lăng Vân, nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lăng Vân sẽ xuất hiện ở đây. Loại thời điểm này, Lăng Vân không nên cách Mở Kinh càng xa càng tốt sao? Người đâu, đem cái này phản tặc bắt lại. Áp tải Tù Sa trong đội ngũ, một cái đại tướng đi ra, lạnh lùng hạ lệnh, dừng tay. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, nói chuyện chính là Linh Lung công chúa. Nàng không thể để cho những thứ này hoàng cung tướng sĩ đối Lăng Vân ra tay. Dĩ nhiên, đây không phải là nàng muốn bảo vệ Lăng Vân, mà là nàng rất rõ ràng, những thứ này tướng sĩ như đối Lăng Vân ra tay, chỉ có thể là tìm cái chết vô nghĩa. Nàng tự nhiên không muốn thấy nhà mình tướng sĩ uổng đưa tánh mạng. Ngươi là người nào, cũng xứng ở nơi này cố làm ra vẻ. Lập tức có binh lính xích mắng. Lời còn chưa dứt, cái đó đại tướng liền thần sắc kinh hoàng. Hắn đã nhận ra, cô gái này là Linh Lung công chúa. Mà tướng bái kiến công chúa điện hạ. Hắn lật đật đối Linh Lung công chúa quỳ bái. Tại chỗ cái khác tướng sĩ vừa nghe, vậy toàn bộ kinh hãi không thôi. Rối rít quỳ xuống, công chúa điện hạ, đây là... Một cái ngự tiền thị vệ từ trong hoàng cung đi ra. Cái này ngự tiền thị vệ Linh Lung công chúa còn biết. Tên, Triệu Khải, võ đạo thiên tư không tầm thường. 40 tuổi thì đã là động thiên đỉnh cấp cao thủ. Triệu Khải trước đối Linh Lung công chúa thi lễ. Sau đó nói, công chúa điện hạ, người này ở cửa hoàng cung giết người. Chân thực tội không thể tha. Mong rằng công chúa điện hạ hạ lệnh. Lập tức lùng bắt hắn. Linh Lung công chúa không biết nên nói cái gì. Lùng bắt Lăng Vân. Quảng cáo. Lăng Vân đây chính là có thể chém chết Đông Phương Thịnh người. Liền chung quanh điểm này hoàng thất tướng sĩ. Liền cho Lăng Vân nhét kẽ răng tư cách đều không. Lùng bắt ta. Các ngươi nếu không phải muốn chết. Cũng cho ta có xa lắm không. Lăn bao xa. Lăng Vân không chút khách khí nói. Thật cuồng giọng. Không biết các hạ là ai, lại dám ở cửa hoàng cung nói ẩu nói tả. Vậy ngự tiền thị vệ Triệu Khải cười lạnh nói. Bổn tọa Lăng Vân, Lăng Vân không chút nào giấu giếm thân phận ý tưởng. Lăng Vân, Triệu Khải chợt sững sốt. Mạnh Gia đám người cũng là ngẩn ngơ. Bọn họ thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Vân. Nhưng không dám nói ra, e sợ cho bại lộ Lăng Vân thân phận. Sẽ cho Lăng Vân mang đến tai họa. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại sẽ từ lộ thân phận. Lăng tiên sinh, quân tử không đứng dưới tường ngã. Tiên sinh vẫn là mau rời đi Mở Kinh thì tốt hơn. Mạnh Canh mang vẻ lo lắng nói. Còn như Lão Hủ và Mạnh Gia, tiên sinh không cần quá mức lo lắng. Lão Hủ ở bệ hạ vậy vẫn là có mấy phần tình xưa. Bệ hạ sẽ giáng tội tại ta. Nhưng còn chưa đến nỗi giết Lão Hủ. Nghe được Mạnh Gia mà nói. Bốn phía đám người rốt cuộc xác nhận. Cái này hắc y thiếu niên thật chính là cái đó Lăng Vân. Mà không phải là tên gì trùng hợp. Lăng Vân, ngươi lại còn dám đến Mở Kinh. Triệu Khải không dám tin tưởng nói. Lăng Vân mặt không cảm giác. Bàn tay tùy ý huy động. Trong phút chốc, bốn phía Tù Sa liền đều bị hắn đánh nát. Mạnh Gia mọi người đều bị phóng thích. Triệu Khải bộc phát tức giận. Chỉ theo sau hắn lại nghĩ đến cái gì. Lại lộ ra nụ cười. Có câu nói là. Đi mòn gót giày thì không tìm được. Được tới toàn không uổng thời gian. Ha ha ha. Lăng Vân. Những ngày qua ta vẫn luôn suy nghĩ. Phải thế nào mới có thể đi bắt ngươi. Tốt là bệ hạ phân ưu. Không nghĩ tới ngươi lại có thể chủ động đưa tới cửa. Ngày hôm nay ngươi nếu đã tới cái này, như vậy thì ngoan ngoãn lưu lại, đừng nghĩ lúc rời Mở Kinh. Hiện tại Lăng Vân là hoàng thất một số tội phạm quan trọng. Như hắn có thể bắt lại Lăng Vân, đó chính là công lao rất lớn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.